Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1308, kết tội. Không chỉ như vậy, kinh sư bên trong, bằng vào Nho gia hơn 1.000 năm ảnh hưởng, chỉ là trong vòng một ngày, cường quyền tức chân lý đã bị từ trên thị trường hủy bỏ, biến mất sạch sành xanh. Toàn bộ kinh sư lại không nhìn thấy một bản như vậy sách. Mà cùng lúc đó, nhằm vào Vương Sung bản thân chê khen cũng che ngợp bầu trời mà tới. Một phong tập hợp toàn bộ đại đường hơn vạn tên lão nho. Học giả uyên thâm, đại nho liên danh kết tội tin thẳng tới ngày nghe. Truyền đến tỉnh Trung Thư, yêu cầu loại trừ Vương Sung tất cả chức vụ. Đồng thời cấm chỉ cường quyền tức chân lý in ấn cùng tuyên bố. Khoảng chừng mấy ngày bên trong, dân gian chống đỡ Vương Sung cùng cường quyền tức chân lý thanh âm lập tức nhỏ vô số lần. Nho gia nhân nghĩa luận, lập tức náo động trần thượng, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tình thế biến hóa nhanh như vậy, lệnh tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Đồng... Một bản quyển sách dày cộp xuyên thấu qua cửa sổ, nặng nề nhưng ở trên đường. Phụ thân, đưa ta sách, trong phòng, truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi, âm thanh tuổi trẻ cực kỳ, thứ hỗn trướng, sau đó cấm chỉ ngươi lại nhìn loại này dị đoan học thuyết. Trong thôn lão tiên sinh cùng Chu tử ngươi đều không nghe sao? Cái này căn bản là một đống ngụy biện tà thuyết. Không đủ vì là tin, Chu tử là ai ngươi không biết sao? Lẽ nào cái kia cái gì dị vực vương so với Chu tử còn lợi hại hơn? Trong phòng truyền ra phụ thân tiếng mắng chửi, mà nghe được tên Chu tử, người tuổi trẻ âm thanh một hồi nhỏ rất nhiều. Tự quyết định như vậy, nếu như sau đó không nghĩ ngươi, còn ngươi nữa tương lai hài tử, bao quát ngươi hài tử. Đều bị tất cả lớp học, tất cả phu tử đều từ chối tiếp thu lời, cũng không cần lại cho ta chạm thứ này. Chu tử cũng đã lên tiếng, ngươi còn tưởng rằng này là chuyện nhỏ à, làm cha giận không nhịn nổi. Chuyện giống vậy không ngừng phát sinh ở Cửu Châu các nơi. Tình thế biến hóa nhanh như vậy, lệnh tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Vương gia, không xong. Vương gia bên trong tòa phủ đệ, một trận vội vã tiếng bước chân của vang lên. Tô Thế Huyền bước chân vội vã, sắc mặt tái nhợt, vội vội vàng vàng xông vào Vương Sung bên trong tòa phủ đệ. Vương gia, vừa rồi nhận được tin tức, dân gian bắt đầu dồn dập vứt bỏ trước mua cường quyền tức chân lý. Đồng thời bắt đầu tụ chồng đốt cháy, nhưng mà Tô Thế Huyền vừa nói xong. Nhấc đầu liếc mắt nhìn, lập tức giật mình, trong cả căn phòng, ra hắn ở ngoài, Trình Tam Nguyên, Tiết Thiên Quân, Hứa Khoa Nghi đám người toàn bộ đều ở. Bầu không khí vô cùng lo lắng, mỗi người sắc mặt đều không tốt nhìn. Tô Thế Huyền ngớ ngẩn, lập tức nói không ra lời. Hết sức hiển nhiên, Tô Thế Huyền không phải thứ nhất cái thu vào tin tức xấu. Tất cả tin tức tụ hợp đến, tình hình đối với Vương Sung cực kỳ bất lợi. Nho môn lấy ra Chu tử lá bài này, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Trên thực tế, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người hết sức khó tin. Một cái 10, 20 tuổi nho gia truyền kỳ lại còn sống trên đời. Như Tô Thế Huyền đám người trước đó thậm chí căn bản không biết có Chu tử cái này người tồn tại. Nhưng mà một sóng gió dập dồn, ao ao ao, một con bồ câu đưa thư xuyên qua cửa sổ, đột nhiên bay vào, là Tống Vương tin, mọi người chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức nhận ra, bồ câu đưa thư trên đùi kim hoàn là Tống Vương đặc hữu tiêu chí. Cùng ở thật kinh sư bên trong. Nếu như không phải xảy ra vô cùng nghiêm trọng sự tình, Tống Vương chắc chắn sẽ không vào lúc này phát tới tin tức. Một sát na, trong phòng sắc mặt của mọi người càng phát tái nhợt. Vèo, Vương Sung vẻ mặt bình tĩnh, thủ đoạn một chiêu, bồ câu đưa thư trên đùi giấy viết thư lập tức xuất hiện giữa trời. Đi vào Vương Sung trong tay, chia ra đến, chỉ là liếc mắt nhìn, Vương Sung tâm lập tức chìm xuống dưới. Nho Môn bên kia, rốt cục ra tay rồi, nhà Dột còn gặp mưa. Vẻn vẹn thời gian một ngày, một cái tin cấp tốc truyền khắp thiên hạ. Trong triều đình chính thức khởi xướng một hạng nhằm vào dị vực Vương Vương Sung kết tội cùng điều. Cha, tội lỗi tên bao quát, một mình nuôi dưỡng quân đội. Mưu đồ gây rối, chống lại Thánh Hoàng mệnh lệnh, tự ý mở ra suất thuộc về Hoàng gia Thích Tây quân giới kho. Ở không có được Thánh Thượng cho phép tình huống hạ, rời trống trong đó 5 vạn giá đại đường xe nỏ. Cùng với trong đó gần 100 vạn căn đại đường nỏ mũi tên. Cái khác còn bao gồm bồi dưỡng vây cánh, dùng người không khách quan. Nhưng mà chỉ là đằng trước 2 cái tội danh, cũng đủ để Chí Vương Sung vào chỗ chết. Đại đường đối với thế gia đại tộc, vương công quyền quý nuôi dưỡng tư quân có nghiêm khắc số lượng con số. Giống như đều chỉ có mấy người nối nghiệp, nhiều nhất không cao hơn 1.000 người. Nhưng mà Vương Sung chiêu mộ vô thượng thiết kỵ, tiền tiền hậu hậu đã vượt qua hơn 1 vạn. Đồng thời Vương Sung cho bọn họ trang bị, toàn bộ là cùng một màu thiên ngoại áo giáp, cùng với vô cùng sắc bén Uzi kiếm thép. Nguồn sức mạnh này đã đủ để tiến hành một hồi đại quy mô chiến tranh, đồng thời thay đổi chiến tranh giải quyết. Hơn nữa này cũng vượt xa khỏi lính riêng phạm trù. Ở đại đường, vẻn vẹn nắm giữ như vậy số lượng cùng chất lượng quân đội, cũng đã đủ để an bài một cái mưu đồ tạo phản tội danh. Mà càng khẩn yếu chính là, một đội quân như thế lại hoàn toàn không ở đại đường quân ngũ biên chế bên trong. Mà điều thứ hai tội danh, nhìn như tình tổn thương rất nhiều, nhưng trên thực tế, e sợ so với điều thứ nhất tội danh còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Tội khi quân, bất cứ lúc nào đều là rất lớn tội danh, một khi vạch trần ít khả năng có chỗ trống vãn hồi. Trương Thủ Khuê cũng là đại sao Phương Thái Sơn Bắc đầu cấp nhân vật, lập từng hạ xuống vô số công lao hãn mã, đồng thời vô cùng bị Thánh Hoàng coi trọng. Nhưng mà U Châu sự kiện, nếu như không phải Vương Sung ra tay, chỉ sợ Trương Thủ Khuê hiện tại đã bị đoạt đi chức quan. Chê bai lĩnh nam, âu sầu mà chết. Loại tội danh này, mặc dù quân vương nghĩ muốn đặc xá, cũng sẽ gặp phải đại thần cực lực phản đối. Bất luận lập hạ bao nhiêu công lao, cũng bất luận đã từng cỡ nào thân phận hiển hách, một khi phạm hạ này, cũng là mang ý nghĩa sĩ đồ triệt để chung kết. Này 2 cái tội danh, bất luận người nào chiếm một cái trong đó, cũng đã vạn kiếp bất phục. Mà Vương Sung 2 cái toàn bộ chiếm đủ. Mà bết bát nhất là, căn cứ bước đầu kết quả điều tra đến nhìn, sở hữu này 2 cái tội danh toàn bộ đều là chứng cứ xác thực, không có bất kỳ một cái oan uổng Vương Sung. Tin tức truyền ra, náo động thiên hạ. Chư vị, liên quan với chuyện này, các ngươi còn có gì muốn nói không? Thái Hòa Điện uy nghiêm trang trọng, rộng rãi thần thánh, đại hoàng tử Lý Anh ngồi cao phía trên, ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi đảo qua phía dưới, mà nhằm vào Vương Sung kết tội cùng thảo luận đã đạt đến đỉnh cao nhất mức độ. Vô luận như thế nào, hôm nay đều phải làm ra một cái phán quyết, nếu không thì, không chỉ không cách nào đối với thiên hạ giao chờ, cũng sẽ suy yếu tự bản thân là nhiếp chính vương uy nghiêm. Điện hạ, dị vực vương nuôi dưỡng tư quân, chống lại thánh mệnh, tư nhân mở quân giới kho. Chứng cứ xác thực, vi thần cho rằng, nên từ nghiêm từ xử phạt nặng, tuyệt đối không thể nuông chiều. Trong triều đình, thượng thư bộ Lễ Trương Liên Trung cầm trong tay hốt bản, khom người, lớn tiếng nói, điện hạ, không thể a, dị vực vương một mình chiêu đột nhiên ô thương thiết kỵ không già. Chống lại thánh mệnh, tư nhân mở quân giới kho cũng không sai, nhưng hắn làm tất cả cũng là vì đại đường a. Nếu như không phải, ta là e sử từ lâu binh bại, lũng tây, Thích Tây không biết vào hết địch thủ. Nếu như bởi vì chuyện như vậy mà trừng phạt, e sợ lạnh lẽo thiên hạ tướng sĩ tâm a. Mà theo sát phía sau, một tên võ tướng lập tức ra khỏi hàng, lớn tiếng phản bác, ta là cuộc chiến đã qua lâu như vậy, tại sao sớm không đề cập tới muộn không nhắc đến. Một mực vào lúc này nói ra, muốn kết tội Vương Xung. Tất cả mọi người trong lòng biết rõ, Nho Môn đây chính là lấy công báo thù, mượn chuyện này tới đối phó Vương Xung. Lấy ở đây chàng binh Nho trong đó Lý Niệm Tranh bên trong thắng được. Đối với điểm này, tất cả võ tướng cũng vì đó báo bất bình. Hừ, vì đế quốc liền có thể lấy tư nhân hoạn binh mã. Vì đế quốc liền có thể lấy mắt không thánh hoàng. Khi quân võng trên sao? Nếu như theo ngươi này bộ lý luận, đại đường luật pháp còn cần hay không? Đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Tề Vương cũng từ ban liệt bên trong đi ra, này có thể cơ hội ngàn năm một thuở. Trọng yếu hơn chính là, Vương Xung này chút tội danh không phải là hắn bịa đặt. Đây chính là đưa lên cơ hội, biên thùy nhiều như vậy tướng lĩnh, cái nào còn không hề có một chút nửa điểm công lao. Lẽ nào đánh cái này cờ hiệu, liền có thể lấy ở đại đường muốn làm gì thì làm sao? Thiên tử phạm pháp đều cùng thứ dân cùng tội, dị vực vương còn chỉ là một vương gia mà thôi, chẳng lẽ so với thiên tử còn muốn lớn hơn? Câu nói sau cùng nói ra, toàn bộ đại điện nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, câu nói như thế này là không thể loạn tiếp, loạn đáp, Tề Vương đây là chu tâm nói như vậy. Điện hạ, Tề Vương ánh mắt đảo qua chúng thần, cười đắc ý. Lập tức quay đầu nhìn về phía trên cung điện đại hoàng tử Lý Anh. Một mặt quang minh lẫm liệt, nói: "Pháp không dung tình, dị vực vương nếu phạm lỗi lầm, liền muốn có phạm sai lầm đảm đương. Vi thần đề nghị, lập tức đem Vương Xung lùng bắt hạ ngục, tùy ý xử trảm, cũng cướp đoạt một cát tên gọi." Răn đe, điện hạ, không thể. Một bên Tống Vương nghe được câu này rốt cục không nhịn được đứng dậy. Dị vực vương tài năng thiên hạ người rõ như ban ngày. Liền tứ phương di địch đều đối với dị vực vương kiêng kỵ có thêm. Nếu như bởi vì chuyện này mà giết dị vực vương, ở đại đường mà nói không khác nào tự phế tay chân. Nếu như ngày khác, khắp nơi di địch lần thứ hai khởi binh, các người ai có thể gánh vác nổi? Tống Vương ngũ tạng như đốt, tình huống bây giờ đối với Vương Xung cùng với bất lợi. Thế cuộc đã hoàn toàn hướng về cũng không thể dự đoán phương hướng nghiêng. Hoàng thúc, chuyện này ta đã có rõ ràng. Trên cung điện, đại hoàng tử trầm mặc rất lâu đột nhiên mở miệng nói. Vầng trán của hắn mơ hồ lộ ra một tia trần chờ cùng thần sắc khó khăn. Nếu như thay đổi là những chuyện khác, đại hoàng tử cũng không ngại vào lúc này bỏ đá xuống giếng, đẩy Vương Xung một thanh. Thế nhưng lúc này sự tình không giống nhau. Tất cả chi tiết nhỏ công chư thiên hạ, có vô số con mắt nhìn mình chằm chằm. Dù cho đại hoàng tử có tư tâm cũng muốn công bằng chấp hành. Hơn nữa Vương Xung là thánh hoàng thân phong, là thiên hạ đều biết thiên tử môn sinh. Nếu quả như thật giết hắn đi, e sợ không chỉ là thiên hạ người không phục, đối với mình ngày sau thống trị uy tín cũng có nguy hại cực lớn. Vương Xung ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Câu nói sau cùng, đại hoàng tử nghiêng đầu lại nhìn phía đại điện cuối cùng Vương Xung. Trong phút chốc, tất cả mọi người ánh mắt dồn dập tập trung đến Vương Xung trên người. Thần chỉ có một câu nói, ta làm hết thảy đều không thẹn với lương tâm. Vương Xung nhìn trên cung điện đại hoàng tử, thần sắc bình tĩnh nói, một câu không thẹn với lương tâm, nghe được trên cung điện Tề Vương, Tể tướng Lý Lâm Phủ, Lão Thái Sư, còn có trên cung điện đại hoàng tử, đều là vẻ mặt khẽ biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.